Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2869, Nữ Đế Đích Thân Đến. Tại cấm quân bảo hộ phía dưới, thần võ quốc Tiêu Đế cùng Sở Giang Lưu sánh vai đi tới Trảm Ma Đài phía trên. Vu Hạc cười nói, xin mời Tiêu Đế bệ hạ đến phía bên phải rơi vị đi. Nghe nói sau đó, Bạch Tiêu Tiêu không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp mang theo Sở Giang Lưu hướng đi phía bên phải. Mà mặt khác cấm quân tướng sĩ thì là đứng sau lưng Bạch Tiêu Tiêu. Vẻn vẹn chỉ có hơn 10 vị võ giả cùng Sở Giang Lưu cùng một chỗ. Ngồi tại Bạch Tiêu Tiêu bên người, nàng chính là thần võ quốc Tiêu Đế, Đông Châu Nữ Đế, Bạch Tiêu Tiêu. Nữ nhân này không đơn giản a, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, nhường một cái không có ý nghĩa tiểu vương triều, vậy mà nhảy lên trở thành Đông Châu phía trên có thể cùng Đại Vu Vương triều cùng Đông Châu học cùng phân đình chống lại siêu cấp thế lực a. Đúng vậy a, mà lại Tiêu Đế bệ hạ quả nhiên như là nghe đồn như vậy, tuyệt mỹ vô song, diễm quan cổ kim a. Toàn trường mấy trăm vạn võ giả nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trên thân của Tiêu Đế. Cùng Tiêu Đế khí chất và khuôn mặt đẹp so ra, liền liền Đông Châu học cung tuyệt thế nữ tử đều ảm đạm phai mờ. Làm Bạch Tiêu Tiêu xuất hiện sau đó, Đông Châu học cung Lam Ngọc Tâm, Hoa Mộc Tình, Lãnh Thiên Tuyết chư nữ con cũng nhao nhao khiếp sợ nhìn lại. Các nàng phát hiện ở trước mặt Bạch Tiêu Tiêu, trong lòng của các nàng lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thương lão quái nhân nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, sắc mặt đứng đắn, từ đáy lòng nói, thần võ quốc nữ đế, kỳ tài ngút trời a. Phong Văn Quân cũng gật đầu nói, nàng này ta cũng từng nghe nói qua, nhất là tại Ma Tông loạn về sau, Đông Thánh Hà phía bên phải ngàn vực, trên cơ bản đều bị nàng chiếm đoạt không còn, liền liền Đông Sơn vực cùng Thần Long vực đều tùy theo thần phục. Đích thực không phải một nhân vật đơn giản. Đứng ở bên người Phong Văn Quân Thạch Giai Mộc, sững sờ nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Tiêu sau đó, Bạch Tiêu Tiêu giống như cảm thấy Thạch Giai Mộc tầm mắt có chút ghé mắt, nhìn thoáng qua Thạch Giai Mộc, bị Bạch Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua sau đó, Thạch Giai Mộc lập tức cúi đầu, không dám cùng Bạch Tiêu Tiêu nhìn thẳng. Thương lão quái nhân cười nói, Phong Văn Quân, cái kia ngươi cũng đã biết vị này nữ đế cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó cũng không thể tầm thường so sánh. Phong Văn Quân sững sờ, kinh ngạc hỏi, phải không? Liền liền An Ninh cùng Âm Cửu Linh cũng là hiếu kỳ nhìn về phía thương lão quái nhân. Thương lão quái nhân gượng cười hai tiếng nói ra, trừng mắt nhìn đi, vị này nữ đế trình diện, chỉ sợ nàng không chỉ có chỉ đem tới ngần ấy người chờ đợi không lâu, trong giang hải vực Khương gia võ giả cũng theo đó trình diện. Khương gia, nguyên bản cũng là trong giang hải vực một cái thế lực lớn, đã từng có thể cùng Đại Vu Vương triều phân đình chống lại tồn tại. Thế nhưng là theo Ma Tông loạn sau khi kết thúc, Đại Vu Vương triều hấp thụ đại lượng cường giả, mà lúc này đây Khương gia cũng đã không tại có cùng Đại Vu ngang siêu chống lại năng lực. Đến tận đây, tất cả được thỉnh mời mà đến cường giả thế lực, toàn bộ trình diện, tứ đại ẩn thế giới gia tộc, Thiên Chi giới Trương gia, Đông Châu Côn Khư Lý gia, Bất Dạ Thành Tô gia, Thần Quỷ Bất Độ Sơn Tống gia, Tam Đại Cương vực, Kiếm vực Kiếm Thần nhất tộc, Đoạn Hồn vực Minh Vương nhất tộc, Giang Hải vực Khương gia, hai đại vương triều một trong, Thần Võ quốc nữ đế Bạch Tiêu Tiêu, Đông Châu duy nhất chúa tể Đông Châu học cung, tất cả thế lực, cơ hồ toàn bộ trình diện. Bây giờ trình diện thế lực có thể tính là tại Đông Châu phía trên dậm chân một cái đều có thể chấn động Đông Châu tồn tại. Lúc đến giữa trưa, tất cả được thỉnh mời mà đến cường giả lúc này mới toàn bộ ra trận. Vu Hạc ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy tất cả võ giả trên cơ bản đều đã đến đông đủ, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Một đạo truyền âm bay ra, không bao lâu, mây xanh phía trên, ở đây xuất hiện một vị võ giả. Người này là một người nam tử trung niên, người mặc hoàng bào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không giận tự uy, hắn mang theo dáng tươi cười rơi ở trên Trảm Ma Đài. Bản đế Đại Vu Vương triều đế quân, Hoan nghênh các vị đến ta Đại Vu Vương triều làm khách. Cái này ở đây xuất hiện tại Trảm Ma Đài bên trên võ giả. Đương nhiên đó là Đại Vu Vương triều đế quân. Vu Hạc đứng tại Đại Vu Vương triều đế quân phía sau. Không nói một lời, mặt mỉm cười, làm Đại Vu Vương triều đế quân hiện thân sau đó. Những võ giả khác, nhao nhao đứng lên ôm quyền chào. Đại Vu đế quân cười đáp lễ sau đó. Liền lập tức mở miệng nói ra. Đầu tiên, bản đế cảm tạ chư vị tới đến Đại Vu Vương triều. Cùng nhau chứng kiến cái này một hoạt động lớn. Nửa năm trước, Ma Tông loạn, dẫn đến Đông Châu thập Đại Vương triều hủy diệt 9 cái. 9 đại cương vực hủy diệt thứ 6. Vô số võ giả gia tộc, tông môn bị diệt bị hủy. Lập tức Đông Châu, bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Vô số võ giả trôi giạt khắp nơi, không nhà để về. Nhưng may mắn, tại Đại Vu Vương triều cùng Đông Châu học cung cộng đồng nỗ lực dưới, đem Ma Tông loạn bình phục, càng đem Ma Tông tông chủ cái kia ma nữ bắt sống. Tại trong nửa năm này, Đại Vu Vương triều cùng Đông Châu học cung đã từng gây dựng không ít cường giả. Tại Đông Châu phía trên truy sát Ma Tông dư nghiệt, bây giờ hiệu quả rất tốt. Tại nửa năm nỗ lực dưới, tại Đông Châu tất cả võ giả bỏ ra bên trong. Nửa năm qua, Ma Tông dư nghiệt cơ hồ toàn bộ bị chúng ta chém giết hầu như không còn. Ngày hôm nay, ta Đại Vu Vương triều liên hợp Đông Châu học cung. Ở chỗ này, cử hành Trảm Ma Đại hội. Tiêu chí mê muội tông loạn chính thức bình định. Mà Đông Châu đem lại lần nữa tiến vào hòa bình tuế nguyệt. Đến tận đây, xin mời chư vị chứng kiến. Đại Vu đế quân đứng ở trên Trảm Ma Đài. Thanh âm to, đem cái này đầu đuôi sự tình. Đơn giản giới thiệu một phen sau đó. Đơn giản tự thuật, lại là đưa tới không ít võ giả cộng minh. Đông Châu may mắn mà có Đại Vu Vương triều cùng Đông Châu học cung hai vị này chính đạo lãnh tụ. A, bằng không mà nói, Đông Châu đã hủy a. Chúng ta đại biểu Đông Châu học cung. Cảm tạ Đại Vu Vương triều cùng Đông Châu học cung bỏ ra. Chúng ta bái tạ Đại Vu Vương triều cùng Đông Châu học cung. Chúng ta bái tạ Đại Vu Vương triều cùng Đông Châu học cung. Giờ phút này, giữa sân mấy trăm vạn võ giả, cảm động đến rơi nước mắt đối với Đại Vu đế quân xoay người cúi đầu. Mà Đại Vu đế quân thì là vừa cười vừa nói. Đây đều là bản đế phải làm. Mà cổ đạo chi cũng là cười lên. Ôm quyền đối với toàn trường võ giả đáp lễ một cái. Đại Vu đế quân gấp nói tiếp. Bây giờ, Ma Tông loạn mặc dù bình định, nhưng lần này Ma Tông loạn kẻ cầm đầu Ma Tông tông chủ Chiêu Nguyệt còn chưa chết đi. Hôm nay Trảm Ma Đại hội chính là muốn chém giết Chiêu Nguyệt. Người tới, đem Chiêu Nguyệt dẫn tới. Đại Vu đế quân nghĩa chính ngôn từ quát. Thanh âm của hắn vừa dứt, liền có 9 vị cường giả đem một cái nữ tử tóc trắng vây quanh ở trong đó. Từng bước một hướng đi Trảm Ma Đài phía trên. Cái kia 9 vị cường giả quay chung quanh thành một vòng tròn. Mà cô gái tóc trắng kia thì là đi tại trong vòng. Giống như là cô gái tóc trắng kia trên người có một luồng ma lực. Nhưng cái kia 9 vị cường giả đều không thể không cùng nàng kéo dài khoảng cách bình thường. Nữ tử kia, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc. Toàn thân áo trắng váy dài, da thịt mỡ đông, yêu diễm môi đỏ, để chân trần, khuôn mặt mang theo một nụ cười gằn cho, đi đến Trảm Ma Đài phía trên, mà cái kia 9 vị cường giả, đương nhiên đó là lúc trước trông coi Tù Long Uyên 9 vị cường giả, chính là Cổ Thiên Huyền, Cổ Liên Tinh, Lam Viễn Sơn, Lam Nguyên Thanh, Trần Tinh Hà, Khổng Vũ, Trương Tây Phong, Sư Tử Lương. Thanh Dương Vương các loại 9 người, bọn hắn đi vào Trảm Ma Đài phía trên, lập tức phân tán, đứng ở Trảm Ma Đài bát phương, không cho phép bất kỳ võ giả bước vào Trảm Ma Đài phía trên nhiễu loạn Trảm Ma Đại hội tiến trình. Mà nữ tử tóc trắng thì là đứng tại Trảm Ma Đài chính giữa, cười lạnh nhìn xem ngồi ở giữa không trung các cường giả, nhìn xem trong quảng trường mấy trăm vị võ giả. Cái kia trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo miệt thị. Nàng chính là Ma Tông tông chủ. Chấm ngoặc kép, hủy ta cương vực, giết ta thân nhân, giết vợ ta mà. Thù này không báo, không đội trời chung. Giết hắn. Cha mẹ, hôm nay Hải Nhi liền xem như muốn vì các ngươi báo thù. Giết nàng. Đưa nàng ngũ mã phanh thây. Ngũ mã phanh thây đều tính lợi cho nàng. Lão tử muốn đem trên người nàng máu giọt giọt rút khô đi ra. Đưa nàng trên người huyết nhục từng khối cắt bỏ. Đưa nàng xương cốt từng khối nghiền nát. Đưa nàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ ném ra bên ngoài cho chó ăn. Đem thần hồn của nàng vây khốn tra tấn ngàn vạn năm. Chấm ngoặc kép. Khi bọn hắn tại nhìn thấy nữ tử tóc trắng một khắc này, ác độc ngôn ngữ như là như gió bão mưa rào mà tới. Hết chương.